Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1579, Vô Danh Kim Đan. Ngày đó tiểu nữ chỉ là mong muốn đơn phương vì ta bộ này lão thân bản có thể khôi phục. Cố ý đi một chuyến tiên giới tìm kiếm Diệp Đan Sư trợ giúp. Lão hủ ta cũng không có ôm lấy mảy may ảo tưởng muốn. Chấm ngoặc kép. Bắc Minh Hoàng ngoài ý muốn không có ngồi tại trên đại điện, mà chính là cùng Diệp Thần bình tọa tại dưới đại điện. Tương đối trên mặt bàn, mười phần khách khí nói ra, đối với Bắc Minh Hoàng như thế tự thuật, Diệp Thần cũng là mười phần ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn xem cách đó không xa Bạch Thi Ngưng, lộ ra một vệt nụ cười. Bắc Minh tiền bối, yêu dân như con. Tự nhiên là lòng mang thiên hạ, ngài nữ nhi đương nhiên mười phần hiếu thuận, chẳng qua là lúc đó vãn bối cũng không tại tiên giới. Không phải vậy, nhất định trước tiên đến đây, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận, Bắc Minh Hoàng tuy nhiên thân là hoàng tôn thân thể, lại cũng không có phần kia cao cao tại thượng giá đỡ. Cũng để cho Diệp Thần đối với hắn ấn tượng càng thêm tốt hơn nhiều. Ô. Bắc Minh Hoàng trong lòng mừng thầm, thử hỏi thiên hạ làm cho một cái luyện đan sư như thế kính yêu. Đối với một người tu luyện người tới nói là vinh hạnh lớn lao. Huống chi Diệp Thần loại này luyện đan sư vẫn là như vậy như bức nổ banh trời tồn tại. Cho nên Bắc Minh Hoàng nội tâm có thể không hưng phấn. Như thế, một chén rượu này, vì Diệp đan sư đón tiếp, lão hủ. Uống trước rồi nói, Bắc Minh Hoàng bưng chén rượu lên ừng ực một tiếng đem chén rượu bên trong tửu uống một hơi cạn. Sạch, hai người như thế đối thoại, để đông đảo văn võ bá quan hết thảy mắt trợn tròn. Bọn họ biết rõ Diệp Thần tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Minh Hoàng. Nhưng là, bây giờ hai người hiện tại trạng thái đã vượt qua mới thấy quan hệ. Càng giống là nhiều năm không thấy bạn cũ. Cùng một chỗ ôn chuyện đồng dạng, Diệp Thần thấy thế, không khỏi cười khổ, bưng lên trước mặt chén rượu, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, ngay sau đó nhìn về phía đại điện bên trong văn võ bá quan. Hôm nay bản hoàng tâm tình thật tốt, muốn cùng Diệp đan sư nâng ly một đêm. Các người đều lui ra đi. Một trong lòng mọi người mặc dù có 10 triệu cái không tình nguyện. Nhưng là Bắc Minh Hoàng đều như vậy nói. Không dám không nghe theo. Từng cái lưu luyến không rời cáo lui mà đi. Đợi mọi người hết thảy thối lui về sau. Bạch Thi Ngưng bưng một chén rượu nhạt đi vào Diệp Thần trước mặt. Sắc mặt ửng đỏ, thanh âm ấm cùng, Diệp đan sư. Trước đó đối với ngài lỗ mãng chỗ, xin hãy tha thứ, ta mời ngài một chén. Nói, Bạch Thi Ngưng đem chén rượu trong tay xử lý. Như thế tiến hành, thế nhưng là liền Bắc Minh Hoàng đều nhìn sững sờ. Chính mình tiểu nữ nhi là dạng gì tính cách, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Mọi người thường thường hình dung một nữ tử đa tài đa nghệ. Liền sẽ nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tuy nhiên Bạch Thi Ngưng cũng không có như vậy mọi thứ tinh thông. Chí ít và chưa bao giờ tại như thế công chúng trường hợp. Càng sẽ không ở trước mặt mình uống rượu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Như thế anh Tuấn thiếu niên. Bày ra khi thế có như vậy có một phong cách riêng. Còn thật có điểm trai tài gái sắc ý tứ. Nhưng là... Bắc Minh Hoàng trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, miệng phía trên lại là không có nói ra. Diệp Thần nhìn thấy Bạch Thi Ngưng như thế, trên mặt rào rạt ra một vệt mỉm cười. Người trước lời nói, trong mắt của ta, là đúng. Nói xong, đường kính xử lý trong tay tửu, lại nhìn Bạch Thi Ngưng. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt càng đỏ. Nàng minh bạch Diệp Thần nói tới là có ý gì? Xem thường hỏi thăm, chẳng lẽ Diệp đan sư đồng ý tiểu nữ tử suy nghĩ? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lần này cũng không do dự, lúc này sảng khoái đáp lại, có điều, chuyện này ngươi muốn giúp ta, dù sao, ta chính là cái luyện đan sư, khác sự tình thế nhưng là cũng sẽ không làm. Nói, Diệp Thần bưng rượu lên ấm cho Bạch Thi Ngưng rót đầy, lại cho mình rót đầy, hợp tác vui vẻ, chấm ngoặc kép. Bạch Thi Ngưng mắt thấy Diệp Thần vậy mà đồng ý chính mình suy nghĩ, còn muốn chính mình giúp đỡ, trái tim nhỏ tựa như là có một cái nhảy nhót tưng bừng nai con đồng dạng, vui sướng nhảy vọt, thanh âm nói chuyện càng trở nên ôn nhu bên trong mang theo ngọt ngào. Sau đó xấu hổ quay người trở lại chính mình chỗ ngồi, uống rượu về sau ửng đỏ, để một đôi mê người hai mắt càng thêm có đặc biệt mị lực. Thế mà ở trong mắt nàng, lại tất cả đều là Diệp Thần trước đó nhất cử nhất động. Mỗi một câu đều quanh quẩn trong đầu. Một bên Bắc Minh Hoàng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi có một ít ý nghĩ. Diệp đan sư, ta cái này tiểu nữ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có như thế như vậy a. Chấm ngoặc kép, hả? Diệp Thần lấy lại tinh thần nhìn về phía Bắc Minh Thần. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại nhìn xem Bạch Thi Ngưng bộ kia thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, không phủ nhận chính mình mị lực vẫn là rất điểu, nhưng là vô duyên vô cớ bị người dạng này ám chỉ. Tựa hồ không tốt lắm đâu, tuy nhiên Bạch Thi Ngưng dài đến, xác thực rất không tệ. Sách đi ra ý nghĩ cũng chính cùng chính mình tâm ý. Tiền bối, trên người ngươi thương tổn cũng không phải một ngày hai ngày. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cố ý không có tiếp Bắc Minh Hoàng đề tài. Ngươi nhìn ra, Bắc Minh Hoàng chú ý lực trong nháy mắt bị chuyển di. Lúc này thật không thể tin hỏi, hắn trước đó nghe nói qua Diệp Thần y thuật vô cùng lợi hại, nhưng là đến chính mình cái này cảnh giới, đã không phải là đồng dạng luyện đan sư, thậm chí thầy thuốc có thể trị, thậm chí muốn xem ra đến trên người mình tình huống, ít nhất cũng phải tỉ mỉ quan sát một phen, móc lửng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới cùng Diệp Thần chuyện trò vui vẻ ở giữa, đối phương đã nhìn ra chính mình tình huống, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng. Tiền bối giống như quên ta thân phận, càng quên, ta vì cái gì hồi đi tới nơi này, chấm ngoặc kép, đã là hư thần chi cảnh Diệp Thần, muốn xem thấu Bắc Minh Hoàng thân thể, bất quá chỉ là trong nháy mắt, cũng không có cái gì tốt nói khoác, Bắc Minh Hoàng sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra cười khổ, ngay sau đó hỏi, còn có phương pháp khôi phục, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không chút do dự nói ra, vô luận là khuôn mặt vẫn là hai con mắt bên trong phát ra tự tin, đều bị Bắc Minh Hoàng run lên trong lòng. Bắc Minh Hoàng kích động mới một chút bay chạy tới cho Diệp Thần một cái to lớn ôm ấp. Bao nhiêu năm, hắn trên miệng tuy nhiên cũng không có nói thân thể sự tình, nhưng cũng tuyệt đối không giây phút nào không nghĩ nữa khôi phục chính mình thân thể. Có điều, ta có một điều kiện, chấm ngoặc kép, Diệp Thần còn chưa chờ Bắc Minh Hoàng nói chuyện, dẫn đầu nói, thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, đừng nói một cái điều kiện, liền xem như 10 điều kiện, lão hủ hết thảy thỏa mãn ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, lắc đầu, tiền bối nói quá lời, chấm ngoặc kép, vãn bối chỉ là muốn biết năm đó tam giới đại loạn đầu đuôi. Còn hy vọng tiền bối có thể cùng vãn bối nói một chút. Chấm ngoặc kép, tam giới, chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng lông mi rõ ràng ngưng cùng một chỗ. Rất hiển nhiên đó là một đoạn hắn cũng không muốn nhớ lại sự tình. Diệp Thần cũng nhìn ra Bắc Minh Hoàng do dự, cũng là không vội, chờ trị liệu tiền bối thân thể về sau, chúng ta tại nâng ly một đêm, chấm ngoặc kép, tốt, Bắc Minh Hoàng vỗ đùi, đừng nói Diệp Thần đối với hắn cảm giác rất tốt, hiện tại Bắc Minh Hoàng đối với Diệp Thần tác phong làm việc cũng là 10 phần thưởng thức. Không chút nào khoa trương nói. hắn bây giờ nhìn Diệp Thần càng ngày càng thuận mắt, hận không thể đem hắn giữ ở bên người. Tỷ như, đem Bạch Thi Ngưng gả cho hắn. Vậy thì mời tiền bối tìm một cái chỗ yên tĩnh đi. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, Bắc Minh Hoàng đặt mông ngồi dưới đất. Tính cả một bên còn không hề rời đi Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi cũng là một mặt mộng bức ngồi. Dưới đất, cái gì đồ chơi, hiện tại thì có thể chỉ. Cái này cũng khó trách, Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi bây giờ đều như thế đại. Có thể nghĩ Bắc Minh Hoàng trên thân cái này thương thế bao lâu. Ở cái này trong lúc đó, bọn họ tìm kiếm vô số phương pháp, không khỏi là các loại. Các loại, các loại, đang chờ, lại không nghĩ tới như thế khó khăn sự tình. Giống như ở trong mắt Diệp Thần cũng không phải là cái gì đặc biệt khác sự tình một dạng. Hiện tại, Bắc Minh Hoàng một mặt nghi vấn nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Thanh âm đều có chút biến điệu. Ân, chấm ngoặc kép, Diệp Thần chuyện đương nhiên gật gật đầu. Chẳng lẽ tiền bối đang còn muốn chờ hai ngày? Ngoạn tào. Bắc Minh Hoàng nội tâm lần thứ nhất xuất hiện cái từ ngữ này. Giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng chà đạp chính mình trái tim. Một mặt chết lặng gật gật đầu. Được, tốt, ta cái này an bài. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Dựa theo Diệp Thần yêu cầu, Bắc Minh Hoàng tìm một cái tương đối vô cùng an toàn lòng đất không gian. Thẳng đến hai người đến dưới đất không gian. Hắn còn là có chút khó tin. Diệp đan sư, người xác định hiện tại thì có thể chỉ. Lạch cạch, Diệp Thần lười nhác giải thích. Một đường lên ra hỏa này đã hỏi mình không dưới 3-40 khắp. Dứt khoát, một viên thuốc rơi vào trong tay. Tiền bối cho rằng ăn vào viên đan dược kia sẽ có cái gì hậu quả. Bắc Minh Thần mắt thấy Diệp Thần trong tay kim đan. Ừng ực một chút nuốt một ngụm nước miếng. Viên thuốc này còn không có đặt tên, là Diệp Thần tại Hư Linh Sơn thời điểm, mới luyện chế đi ra đan dược. Đan dược phát ra phần kia kinh khí, để Bắc Minh Hoàng có một loại không hiểu trực giác. Chỉ cần mình ăn vào viên đan dược này, phần kia kinh khí đem về nặng chỉnh mình kinh mạch cốt cách. Đừng nói trước kia vết thương cũ, sợ là ngay cả mình cảnh giới đều sẽ ở cái trước độ cao. Cái này, chấm ngoặc kép, quý giá như thế đan dược, người ta Diệp Thần cứ như vậy tùy tiện lấy ra, ngược lại là để Bắc Minh Hoàng có chút do dự. Phần ân tình này thực sự quá quý giá, một viên thuốc mà thôi, tiền bối không cần như thế. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần ngón tay hơi hơi bắn ra, không thèm để ý chút nào cầm trong tay đan dược đánh bay. Ta cái wow. Bắc Minh Hoàng kích động đều nhanh phải lớn gọi, lợi hại như vậy đan dược, ngươi làm sao đều không nhìn thẳng nhìn một chút, cứ như vậy cho ta à nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.